sau ly hôn tôi được nam chính cưng chiều. Chương 64, lễ kết hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau ngày mà mọi người đều mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Ông bà Ngọc và ông bà Khương đứng bên ngoài chào đón khách mời, người đến hầu như rất đông. Cả bốn người vui vẻ bắt tay từng người một, không cần biết họ đến đây là thật sự chúc phúc hay là tạo mối quan hệ tốt thì cũng chẳng là vấn đề. Vì cũng có khách mời nên mới hoàn thành tốt được bữa tiệc cưới hôm nay. Xin chúc mừng, một bên được con dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại vô cùng dịu dàng. Một bên thì được con rể của đẹp trai lại là một ông hoàng kinh doanh giỏi nữa. Xin chúc mừng, cảm ơn, mau vào trong chung vui cùng mọi người đi, cứ tự nhiên là được. Một khách mời đặc biệt mà Ngọc Huyền Quân từng nhắc đến, ông bà Ngọc lại vô cùng vui vẻ khi cả ba người họ cùng nhau đến. Cũng rất muốn nói lời cảm ơn khi không làm khó Ngọc Huyền Quân trong chuyện sợi dây chuyền. Xin chào, tôi là mẹ nuôi của Ngọc Huyền Quân, theo lời mời để đến đây. Mẹ nuôi, là nữ hoàng nước Anh, mọi người nghe vậy đều quay lại nhìn, có người thì nhận ra bà, có người thì lại tưởng bà Ngọc nói đùa nên không mấy quan tâm. Nữ hoàng nghe bà Ngọc hỏi như vậy chỉ nhẹ cười rồi trả lời. Đừng gọi tôi là nữ hoàng, cứ gọi tôi là Elizabeth. Còn đây là David và Daniel, mọi người thường gọi là Lâm Thạnh và Lâm Nguyên. Mời chị vào bên trong, Quân Nhi đang trong phòng, một lát sẽ ra lễ đường. Elizabeth ở lại nơi chuyện cùng bà Ngọc và bà Khương một lát mới cất bước vào trong. Lâm Thạnh và Lâm Nguyên đã gặp mặt Khương Phong Dũng, bên cạnh còn có Hoàng Minh và Bạch Thanh. Mọi người chào hỏi một lúc lâu thì cũng đã đến giờ làm lễ. Khương Phong Dũng nhẹ nhàng bước lễ đường chờ Ngọc Huyền Quân. Cô khoác tay ba mình đi ra, chiếc váy cô đang diện trên người được anh đặt may riêng theo số đo chuẩn xác của cô. Chiếc khăn voan được cài sau đầu cô, được trải dài đến chân váy, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một vị công chúc bước ra từ chuyện cổ tích. Bà Ngọc đưa tay con gái mình cho Khương Phong Dũng, trên môi nở nụ cười rất tươi, nhìn cả hai nói. Ba mẹ giao con gái của mình cho con, ba mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử. Ông nơi xong liền cười lớn, Khương Phong Dũng cũng phụ họa theo một nụ cười và câu trả lời của mình. Bà yên tâm, tin vui nhất định sẽ có sớm. Anh này, Ngọc Huyền Quân nhìn Khương Phong Dũng như cảnh cáo, ông Ngọc cũng biết điều mà lui về sau để nhường chỗ lại cho cả hai. Ngọc Huyền Quân chỉnh lại váy, sau đó cả hai về phía cha xứ mỉm cười. Cha xứ cũng mỉm cười đáp trả, nhìn cả hai sau đó nhìn vào quyển sách trên bàn, bắt đầu nói. Hôm nay, chính vào giây phút này, ngay tại lễ đường này, tất cả mọi người đều được chứng kiến một cặp đôi trẻ đang vui vẻ hạnh phúc. Chỉ còn một bước nữa là đã khiến hai người họ sát lại gần nhau, gắn kết bên nhau mãi mãi. Khương Phong Dũng, con có đồng ý lấy Ngọc Huyền Quân làm vợ. Cho dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo khó vẫn mãi ở cạnh cô ấy. Bên dưới lễ đường đều im lặng chờ câu trả lời, Khương Phong Dũng nhìn cô mỉm cười dịu dàng rồi quay lên nhìn cha xứ trả lời. Con đồng ý, Ngọc Huyền Quân, con có đồng ý lấy Khương Phong Dũng làm chồng. Cho dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo khó vẫn mãi ở cạnh anh ấy. Con đồng ý, mọi người bên dưới đều vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ này. Cả hai nhìn nhau vui vẻ cười, nụ cười hạnh phúc mà bao người vẫn mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng. Hoàng Minh và Bạch Anh trên tay cầm theo hộp nhẫn đem đến cho cô dâu chú rể. Khương Phong Dũng nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Hoàng Minh, đeo vào ngón áp út tay trái của Ngọc Huyền Quân, anh khom người hôn nhẹ vào bàn tay trắng nõn của cô. Ngọc Huyền Quân cũng lấy chiếc nhẫn từ tay Bạch Anh, đeo vào ngón áp út tay phải của Khương Phong Dũng. Cô cũng khom người hôn vào bàn tay của anh, Hoàng Minh đứng bên cạnh anh, mỉm cười gian xảo nói nhỏ vào tay anh. Mau hôn đi, còn chờ gì nữa? Khương Phong Dũng nghe vậy liền mỉm cười nhìn Ngọc Huyền Quân, sau đó đưa tay giữ gáy cô áp môi mình vào môi cô hôn sâu. Mọi người bên dưới đều vỗ tay dần dần, Hoàng Minh và Bạch Anh cũng nắm tay nhau quay về chỗ ngồi. Ngọc Huyền Quân nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói nhỏ, mọi người còn ở đây, vậy tối chúng ta tiếp tục. Khương Phong Dũng, anh nhìn dáng vẻ xù lông của cô mà bật cười, không trêu đùa cô nữa nếu không tối nay lại phải nhịn ăn thịt mất. Đến tối, Khương Phong Dũng tiếp khách xong mới quay về phòng tân hôn. Ngọc Huyền Quân nghe tiếng động đã quay lưng về phía cửa, giả vờ như đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đóng cửa thấy cô nằm im bất động trên giường, anh nhẹ nhàng đi đến nằm xuống cạnh cô. Tiện tay ôm cô vào lòng, hơi thở gấp gáp mang theo hương vị của rượu nồng phả vào hõm cổ cô. Khó chịu với hơi thở nóng ấm kia, cô quay người hơi đẩy anh ra, nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì say của anh mà cô thấy xót. Thường ngày chỉ uống một vài ngụm là cùng, hôm nay lại uống nhiều như vậy là vì vui. Phong, anh mau đi tắm đi, tắm khuya quá sẽ không tốt. Bà xã, vậy anh không tắm nữa. Chúng ta mau động phòng thôi. Khương Phong Dũng cúi xuống hôn vào bờ môi nhỏ nhắn của cô, vừa mềm mại vừa có vị ngọt, khiến anh không muốn buông ra. Cơ thể mịn màng trắng hồng của cô càng khiến anh mê đến chết đi sống lại. Ngọc Huyền Quân đáp trả anh, tay cô nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi trên người anh. Anh lật người, đặt cô lên trên, anh nhìn vẻ mặt vừa bất ngờ vừa ngại ngùng của cô mà bật cười. Giọng nói trầm thấp vang lên, bà xã, hôm nay để em chủ động, có chịu không? Ngọc Huyền Quân không trả lời, cúi người hôn lấy đôi môi của anh. Từ từ rời xuống cổ và xương quai xanh, những nơi cô đi qua đều để lại hơi ấm như muốn đốt cháy cơ thể anh. Khương Phong Dũng nằm dưới vừa sung sướng vừa khó chịu khi bị cô giày vò như vậy. Anh lật người đem cô đặt lại bên dưới, ánh mắt nhiễm đầy dục vọng của anh, trong mắt cô vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Anh cúi người cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói kiềm chế hơn bao giờ hết, nói nhỏ vào tai cô. Bà xã, anh yêu em. Sau đó không để cô có ý phản hồi, tiếp tục công cuộc tạo ra em bé của mình. Ngọc Huyền Quân bị anh giày vò rất lâu mà vẫn không thấy anh có ý định ngừng lại. Cứ vậy mà yêu chiều cô cả đêm. Cách chương.